Chương 1021, giải cứu Đa Luân Thành. Chương 1021, giải cứu Đa Luân Thành. Ngươi vừa nói như vậy, ta dường như cũng nhớ ra rồi, là có người như vậy, nghe nói rất lợi hại, có thể một người đối phó hai cái cương thi nha. Này đều không coi vào đâu, lợi hại nhất phải kể tới Lục Vũ y y thuật, nghe nói hắn cũng có thể chữa cho tốt Khương gia lão gia tử bệnh nan y y, chỉ bằng điểm này, ta cảm thấy được hắn hẳn là thật có thể đem Đa Luân Thành đám dân chúng toàn bộ trị liệu hảo. Chu Viễn Sơn tại Đa Luân Thành bên trong danh khí phi thường lớn, cơ hồ là không người không biết không người không hiểu, đi lên trước, nói với mọi người nói, Đa Luân Thành phụ lao các huynh đệ, đứng ở bên cạnh ta vị này, chính là ta từ Đông Bắc giúp đỡ đoàn người thỉnh trở về thần y Hải Lục Vũ, tin tưởng các ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe qua một ít hắn tin đồn, nếu như hắn có thể hàng phục mãng xà tinh, liền nhất định có thể cứu Đa Luân Thành bên trong tất cả mọi người mệnh. Nghe xong Chu Viễn Sơn một phen lời, vô số người mục quang nhao nhao quang hướng bên cạnh hắn Lục Vũ. Trong nội tâm hết sức kích động, thậm chí có mấy vị lão nhân đi thẳng tới trước mặt Lục Vũ quỳ rạp xuống đất, để cho Lục Vũ nghĩ biện pháp cứu hắn trong nhà nhi tử. Lục Vũ gật gật đầu, nói với mọi người nói, lần này sự kiện đều là bởi vì mãng xà tinh tại Đa Luân Thành dân chúng chỗ uống nước nguồn nước xuất hạ độc, cho nên cho ta 3 ngày thời gian, ta sẽ đem giải dược để vào đến Đa Luân trong sông, mọi người chỉ cần 3 ngày sau uống Đa Luân này trong sông nước sẽ không sao. Nói xong, Lục Vũ hướng phía chùa miếu bên ngoài đi đến. Tất cả mọi người nhao nhao tránh ra một con đường, sợ quấy rầy đến Lục Vũ tới nghiên cứu chế tạo giải dược giải cứu dân chúng trong thành. Tại Lục Vũ đằng sau liền theo vị này phong hòa thượng, tất cả mọi người mười phần nghi hoặc, Lục Vũ này nhìn qua rất phù hợp thường, vì cái gì sau lưng sẽ cùng theo một cái phong hòa thượng đâu này. Lục Vũ cũng không để ý tới sau lưng phong hòa thượng, phối hợp hướng phía xe phương hướng đi đến. Lục Vũ chân trước mới vừa lên xe, phong hòa thượng cũng đi theo Lục Vũ tiến vào trong xe. Nhất thời một cái gai mũi hôi chua vị che kín toàn bộ thùng xe. Lái xe bụm lấy cái mũi nhìn ghế sau phong hòa thượng, tức giận nói, ngươi là nơi nào đến xú hòa thượng, mau cút hạ xuống, đừng làm ô uế xe của chúng ta. Phong hòa thượng cười hắc hắc, thế nhưng cũng không có xuống xe ý tứ. Lái xe nhìn mặt không biểu tình Lục Vũ, thấy Lục Vũ cũng không có muốn đem phong hòa thượng đuổi hạ xuống ý tứ, liền quay người từ bên cạnh trong ngăn kéo lấy ra nghiêm chỉnh bình nước hoa, bay thẳng đến chỗ ngồi phía sau phong hòa thượng phun. Phong hòa thượng thấy thế, vội vàng kêu to lên, không cao hứng nói, ngươi đây là vật gì, thối chết rồi, cũng không có ta mùi trên người dễ ngửi. Lái xe cũng không để ý đến hắn, đợi nghiêm chỉnh bình nước hoa phun xong sau, đối với Lục Vũ hỏi, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào. Lục Vũ ung dung nói, trở về biệt thự. Lái xe nhìn Lục Vũ, lại nhìn một chút kia cái phong hòa thượng, nhịn không được đối với Lục Vũ hỏi, chẳng lẽ chúng ta trên đường trở về muốn đeo cái này vào tên điên sao. Lục Vũ gật gật đầu, ý bảo hắn lái xe. Lái xe tuy trong nội tâm không vui, bất quá Lục Vũ đều không nói gì thêm, hắn cũng không nên nói cái gì. Cố Nguyên Kỳ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu hướng Lục Vũ hỏi, kế tiếp chúng ta đi làm cái gì, là trở về biệt thự bên trong làm cho giải độc dược liệu sao. Cờ ơn nở ta giúp ngài chuẩn bị cái gì tài liệu đâu này. Lục Vũ nghĩ, nói với Cố Nguyên Kỳ, ngươi đi giúp ta chuẩn bị huyền sâm, địa cốt ra, quyết gỗ dầu, lô cây, liền vành lên, chim quên ra, cây kim ngân. Hạ khô thảo cùng sơn chi hoa này mấy vị dược liệu, còn dư lại chính ta chuẩn bị. Cố Nguyên Kỳ đáp ứng một tiếng, liền bắt đầu cầm lấy trong tay điện thoại bắt đầu dược liệu thương ra, chuẩn bị đại lượng định chế hàng đặt theo yêu cầu. Dù sao những số tiền này không cần bọn họ xuất, thời điểm ra đi, Chu Viễn Sơn đã thông báo, nếu là cần gì dược liệu, cứ mở miệng. Chu Viễn Sơn bản thân chính là làm thuốc vật liệu mua, còn đặc biệt cho Cố Nguyên Kỳ một ít dược liệu thương ra phương thức. Phong Hòa Thượng nghe xong theo như lời Lục Vũ xuất mấy vị dược liệu, khẽ gật đầu, bất quá trong nội tâm cũng đang lẩm bẩm, cứ như vậy mấy vị thuốc đông y chế biến thành chén thuốc liền có thể trị liệu Đa Luân Thành dân chúng trong cơ thể yêu khí sao. Nghĩ vậy, Phong Hòa Thượng nhanh mồm nhanh miệng, bắt đầu nói với Lục Vũ ra chính mình nghi vấn trong lòng. Lục Vũ chỉ là thần bí cười, cũng không hiểu đáp câu hỏi của hắn, điều này làm cho Phong Hòa Thượng mười phần căm tức, tu đạo nhiều năm hắn từ trước đến nay cũng không có chịu như vậy khí, nếu không là sợ hãi trong tay hắn tử sắc hỏa diễm, sớm đã đem Lục Vũ lột ra căng gân. Một đường không nói chuyện, xe chạy được gần nửa ngày, rốt cục trở lại trong biệt thự, Lục Vũ cùng Phong Hòa Thượng nhao nhao xuống xe, lái xe thấy thế trực tiếp đem xe chỗ ngồi phía sau hủy đi hạ xuống, ném tới trong đống rác, sau đó gọi điện thoại cho đại lý xe, nói cho hắn biết xe phải thay đổi một cái ghế sau ghế rửa. Cố Nguyên Kỳ đã giúp đỡ Lục Vũ hảo dược liệu, nghe nói sáng sớm ngày mai liền có thể đưa đến, Lục Vũ gật gật đầu, để cho hắn đi về nghỉ trước, mấy ngày nay cũng bận rộn mệt mỏi. Phong Hòa Thượng một mực đi theo Lục Vũ. Một tấc cũng không rời, trong nội tâm thầm nghĩ, cũng muốn nhìn xem cái này trong truyền thuyết thần y có bản lĩnh gì, vậy mà có thể khoe khoang khoác lác nói mình có thể sử dụng phổ thông giải độc thảo muốn tới trị liệu yêu khí. Đi theo Lục Vũ đi vào biệt thự, vừa mới bước vào trong biệt thự, Phong Hòa Thượng trước mắt nhất thời sáng ngời, không ngừng bắt đầu ở Lục Vũ biệt thự bốn phía bắt đầu sờ sờ nhìn xem. Lục Vũ cũng không ngăn trở, cũng mặc kệ hắn muốn làm gì, trực tiếp đi trở về phòng làm việc của mình. Lục lọi nửa ngày, Phong Hòa Thượng ngồi dưới đất, đem phá tăng cái mũ hái xuống, đặt ở trên mặt đất, tay phải sờ lên đầu, cau mày suy tư. Thật không có nghĩ, hiện tại thế gian này vẫn còn có người hiểu pháp trận, từ trong biệt thự nồng đậm linh khí đến xem, đích thị là có người ở này thiết lập qua một cái pháp trận, mới có thể khiến cho trong biệt thự linh khí không hồ tiết ra ngoài, người bình thường cũng sẽ không cảm thấy có cái gì dị thường, chỉ có tu luyện người mới có thể cảm giác được linh khí ba động dị thường mãnh liệt. Thế nhưng là Phong Hòa Thượng đã tại trong biệt thự vòng vo tầm vài vòng, vẫn không có tìm đến trận pháp thiết lập bố trí ngọc thạch hoặc là tài liệu khác, điều này làm cho Phong Hòa Thượng có chút mười phần khó hiểu. Lại muốn nghĩ hôm nay thủ đoạn của Lục Vũ, chẳng lẽ nói Lục Vũ tuổi còn trẻ thậm chí có vạn năm trở lên tu vi sao? Điều này cũng có chút quá nói không được a. Mặc dù nói người tu đạo, có thể cho chính mình dung nhan sẽ không già yếu, bất quá cũng sẽ không một mực bảo trì hơn 20 tuổi bộ dáng a, ít nhất ở cái thế giới này là không gặp qua. Càng nghĩ, Hòa Thượng cảm thấy không nghĩ ra địa phương rất nhiều, liền khoát tay, dứt khoát không thèm nghĩ nữa những cái này, để tránh cho mình tăng thêm phiền não. Tùy tiện tìm một cái phòng, Phong Hòa Thượng bốn ngã chỏng vó nằm ở trên ngủ đi, một giấc này ngủ vô cùng an tâm, cũng vô cùng thoải mái, rất lâu cũng không có ngủ qua thư thái như vậy rồi. Coi như là tại chùa miếu bên trong ngủ cũng là tấm ván gỗ chiếu làm, vô cùng cứng rắn, mà Lục Vũ trong biệt thự lại vô cùng thoải mái, cho nên Phong Hòa Thượng đã ngủ hết nhưng ngủ cả ngày, đợi lúc tỉnh lại, đã là ngày kế tiếp xế chiều. Mà ở hắn ngủ đoạn này thời gian, Cấu Nguyên Kỳ định chế hàng đặt theo yêu cầu dược liệu đã đến, Lục Vũ cũng bắt đầu vội vàng luyện chế giải độc đan dược. Loại đan dược này đối với Lục Vũ mà nói không coi vào đâu, mười phần đơn giản, chỉ nhìn hắn có nguyện ý hay không luyện chế. Đi qua mấy canh giờ luyện chế, một lò 36 khỏa giải độc đan đã luyện chế thành công, từ trong lò đan đem những cái này giải độc đan lấy xuất ra, dùng một bình sứ nhỏ trang hảo, lại rót vào một chút có chứa linh khí nước suối, cuối cùng sáp nhập vào trong cơ thể mình ý tứ chân nguyên. Đem bình sứ trang hảo, Lục Vũ quay người liền hướng phía biệt thự đại môn đi đến, đang bắt kịp Phong Hòa Thượng tỉnh lại, thấy Lục Vũ muốn đi ra ngoài, vội vàng tiến lên ngăn lại hắn, hỏi hắn muốn đi đâu. Lục Vũ nói với hắn, đừng nói nhảm, nhanh lên xe, chúng ta đi cứu người. Lục Vũ ngữ khí mười phần cường ngạnh, tuy Phong Hòa Thượng nghe không phải là rất thoải mái, thế nhưng loại này ngữ khí cũng không cho cãi lời. Không nói hai lời, Phong Hòa Thượng vội vàng lên xe, lái xe đem xe lái thật nhanh, mục tiêu thẳng đến Đa Luân Thành bên cạnh Đa Luân bờ sông. Bởi vì xe lái thật nhanh, vẹn vẹn chỉ dùng 4 giờ, Lục Vũ một đoàn người liền đã đi tới Đa Luân bờ sông. Lục Vũ từ xe trên đi xuống, từ trong lòng móc ra một cái bình thuốc nhỏ, đem bên trong sền sệt chất lỏng đổ vào trong nước sông, chờ một chốc một lát, nước sông phía trên lập tức tụ tập nổi lên một đoàn hắc khí, lại còn cỗ này hắc khí bốn phía tán loạn, nồng đậm vô cùng, nếu là bị ai dính lên một chút, rất có thể trong chớp mắt bị mất mạng. Phong Hòa Thượng thấy thế, song trưởng lặng yên vận huyền công, kim sát Phật quang lập tức tràn ngập song trưởng trong đó, đột nhiên hét lớn một tiếng. Phong Hòa Thượng song trưởng về phía trước trùng điệp vừa đẩy, vừa đến kim sắc quang xăm xe lấy đủ loại xem không hiểu ký hiệu, hướng phía hắc khí đánh tới. Trong chốc lát, hắc khí liền bị này kim sắc quang luân quấn quanh ở trong đó, lúc này, quang luân bắt đầu xoay tròn kim sắc quang mang càng ngày càng thịnh, không ngừng phai mở lấy hắc khí, chỉ là một lát, hắc khí đã biến thành bạch sắc hơi nước, trôi nổi hướng không trung. Thấy như vậy một màn, ngoại trừ bên ngoài Lục Vũ, Cấu Nguyên Kỳ cùng lái xe nhao nhao trợn mắt. Không thể tin được đây hết thảy đều là Phong Hòa Thượng chỗ làm được, bởi vì Phong Hòa Thượng tuyệt không như một cái đắc đạo cao tăng. Đợi hắc sắc yêu khí hoàn toàn bị qua đi hầu như không còn thời điểm, bốn người chuẩn bị trở về thời điểm ra đi, Chu Viễn Sơn một đoàn người đã đi tới này trong, thấy Lục Vũ bọn họ đã tới trước, liền vội vàng tiến lên đối với Lục Vũ hỏi, thế nào thần y đều giải quyết xong sao? Lục Vũ gật gật đầu, bên cạnh Phong Hòa Thượng nói với Chu Viễn Sơn, các ngươi tới quá chậm, chúng ta sáng sớm liền đi tới đây. Liền cơm cũng không kịp ăn được một ngụm, hiện tại bụng cũng đã kêu rột. Chu Viễn Sơn cảm thấy Phong Hòa Thượng nói có đạo lý, liền vội vàng muốn mời Lục Vũ cùng Phong Hòa Thượng lên xe, để cho thư ký của mình nhanh đi đính trên một cái bàn đợi được tiệc rượu, tại Đa Luân Thành bên trong lớn nhất tiệm cơm, hắn muốn hảo hảo khoản tiền chắc chắn đợi một chút Lục Vũ đám người. Xe lái rất nhanh, không bao lâu liền đã đi tới một chỗ khách sạn lớn, Chu Viễn Sơn khách khí muốn mời Lục Vũ hướng phía tiệm cơm bên trong đi đến. Đi đến tiệm cơm trong đại sảnh, Lục Vũ ngẩng đầu nhìn lại, nơi này lắp đặt thiết bị vô cùng xa hoa, vàng son lộng lẫy, tuy tài liệu chẳng ra gì, nhưng là từ trên vẻ ngoài đều nhanh bắt kịp mình ở tại tam tài trên đại thế giới Lục Gia. Chu Viễn Sơn mang theo một đoàn người bay thẳng đến bên trong lớn nhất phòng đi đến, sau một lát liền tới đến phòng. Chu Viễn Sơn đối với phục vụ viên nói vài câu, nói cho hắn biết có thể dọn thức ăn lên, lại còn trong chốc lát trên hết rau liền có thể đi ra, nơi này ăn cơm không hy vọng có người quấy rầy.